Chương 991, rất xứng đôi. Tại phòng họp kinh doanh trên tầng 3 của quán trà Vân Đoan. Tất cả thành viên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đều đã đến đầy đủ, bao gồm cả Ngô Chính Phong đến từ Thịnh Khánh, ông ta chính là nhân viên ngoại vi duy nhất của Thiên Thương Bạch Ngọc Kinh. Chỗ ngồi, cuối cùng. An Lương và Hoàng Quốc Tường trao đổi xong quy trình cụ thể trước, sau đó anh mới bước vào phòng họp kinh doanh. Khi bước vào, anh và Ngô Chính Phong gật đầu chào nhau, sau đó đi thẳng về phía hàng ghế trên cùng. Khi An Lương đi tới hàng ghế phía trên cùng, một người đàn ông trung niên có mái tóc xoăn đã chủ động bước tới. Chìa tay phải ra, ý muốn bắt tay với An Lương. An Lương đã xác định được danh tính của đối phương là Quách Chí Dương thông qua máy quét quan hệ giao tiếp. Bây giờ đã được đổi thành Ngô Xuân Sinh bởi Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Cái tên này sẽ được sử dụng để sinh sống sau này. An Lương bắt tay với Ngô Xuân Sinh. Xin chào anh An, thật sự rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Ngô Xuân Sinh vừa khách khí chào hỏi, vừa đưa ra hai tay nắm lấy tay phải của An Lương, thể hiện thái độ kính trọng của mình. An Lương cười đáp lại, không cần khách khí đâu, chuyên gia Ngô, chuyện sau này còn phải nhờ cậy ông rồi. Xin cứ yên tâm. Anh An. Ngô Xuân Sinh không hứa hẹn gì, nhưng chỉ cần nhìn vào thành tích của ông ta lúc ở trong Cục Điều tra An ninh Quốc gia thì đã đủ uy tín hơn bất cứ lời hứa nào. Rốt cuộc, cho dù Cục Điều tra An ninh Quốc gia sử dụng bất kỳ phương pháp nào thì Ngô Xuân Sinh vẫn luôn lựa chọn một lòng trung thành. Sau khi An Lương và Ngô Xuân Sinh chào hỏi với nhau vài câu thì Vân Hải Dương đưa micro lên, An Lương cầm lấy micro rồi nói, không ngờ rằng chúng ta lại gặp lại nhau nhanh đến như vậy. Ha ha ha. Mọi người đều cười ồ lên. Hôm nay, chúng ta ở đây không phải để đề ra kế hoạch, cũng không phải để nói về tương lai. Bởi vì tương lai đã đến rồi. An Lương nói lớn, trước giờ Pin Graphene luôn bị coi như là một trò lừa bịp, nhưng hôm nay nó thực sự đã trở thành hiện thực. Cương Tử, lấy điện thoại di động của anh ra đi. An Lương nói. Tiền Tiểu Cương lấy điện thoại di động của mình ra và đưa cho An Lương. Sau khi An Lương nhận lấy chiếc điện thoại di động, anh bắt đầu nói, đây là một chiếc điện thoại hu biện M30 Pro, xin nhờ các bạn nhân viên đưa cho tôi 3 chiếc điện thoại di động khác. Các nhân viên của Cơ quan Điều tra An ninh Quốc gia đã đưa lên 3 chiếc điện thoại di động hoa biện M30 Pro. Hồ Tiểu Ngư, Lý Minh Phi, Từ Triết Khải, mời 3 người lên đây, mở khóa điện thoại di động của mọi người. Còn nữa, hủy bỏ luôn cài đặt mật khẩu, một lát nữa chúng ta sẽ ngẫu nhiên rút ra một trong 4 điện thoại di động, bởi vì hôm nay sẽ tiến hành kiểm tra pin Graphene. An Lương giải thích. Anh còn pha trò, nếu trong điện thoại của mọi người có tài liệu hay video yêu thích nào đó thì tôi khuyên mọi người nên xóa nó ngay đi. Trong lúc chúng tôi kiểm tra, chúng tôi sẽ quay video và trình chiếu quá trình cho mọi người xem trên máy chiếu. Trong phòng họp kinh doanh lại phát ra tiếng cười giòn giả. Bầu không khí lúc bấy giờ của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đang khá tốt. Hoàn toàn không hề có cảm giác nghiêm túc ngột ngạt. Khi 3 người Hồ Tiểu Ngư lên sân khấu mở mật khẩu điện thoại di động của bọn họ, An Lương mở lời, Tiểu Ngư, cô chờ một chút. Ánh mắt Hồ Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn về phía An Lương, còn có chuyện gì nữa sao, anh Lương? An Lương đặt 4 lá bài poker trên bàn có 4 lá bài poker, tương ứng là 1, 2, 3, 4. Chúng đại diện cho 4 chiếc điện thoại di động từ trái sang phải, cô rút ngẫu nhiên 4 lần, chúng tôi sẽ chọn chiếc điện thoại di động tương ứng với lá bài được rút ra nhiều nhất, rồi sẽ dựa vào đó mà chọn ra chiếc điện thoại di động sẽ được sử dụng làm máy thử nghiệm. Phương thức rút ngẫu nhiên như vậy chính là để loại trừ gian lận, chắc chắn mọi người hiểu đúng không? Về vấn đề này An Lương đã công khai rất rõ ràng và minh bạch. Nếu chỉ được chọn có 1 lần, có thể sẽ bị nghi ngờ là gian lận. Nhưng bây giờ chọn ngẫu nhiên 4 lần, có thể làm cho mọi người cảm thấy tin tưởng. Còn về việc nếu mỗi lần rút ra đều không giống nhau, thì khi đó sẽ rút thêm 1 lần nữa, chuyện nhỏ thôi mà. Sau khi rút xong, Tiểu Ngư đã 1 lần rút được tấm 2, 1 lần rút được tấm 3 và 2 lần còn lại rút được tấm 4. Vậy là chiếc điện thoại di động số 4 đã được chọn. Là chiếc điện thoại của Lý Minh Phi. Tôi hỏi lần cuối cùng, anh Lý Minh Phi, trong điện thoại di động của anh không có thứ gì lạ lùng không nên để cho mọi người thấy, đúng chứ? An Lương lại pha trò. Lý Minh Phi lớn tiếng đáp lại, không có gì cả, mọi người cứ thoải mái xem đi, tôi đã sớm lưu lại dữ liệu rồi, cho dù có bị hỏng hóc gì cũng không thành vấn đề. sẽ không bị hư hỏng gì đâu. Tiếp theo chúng tôi sẽ giao công việc còn lại cho chuyên gia Ngô, đồng thời nhân viên Cục Điều tra An ninh Quốc gia sẽ quay lại toàn bộ quá trình thực hiện, và thông qua màn hình máy chiếu, cá nhân tôi muốn mọi người hãy xem xét thật cẩn thận. An Lương nhắc nhở. Sau khi nói xong, An Lương cũng không nói thêm gì nữa, anh đưa micro cho Triệu Uyển Hề, lát nữa khi kiểm tra đều sẽ do Triệu Uyển Hề giới thiệu một cách cụ thể. Chưa đầy 2 phút sau, máy chiếu trong phòng họp kinh doanh bắt đầu hoạt động, và các nhân viên quay phim do Cục Điều tra An ninh Quốc gia sắp xếp cũng bắt đầu tiến hành ghi lại việc Ngô Xuân Sinh đang bắt đầu việc tháo dỡ chiếc điện thoại di động hoa biện M30 Pro. Triệu Uyển Hề bắt đầu giải thích bằng giọng nói đầy tự tin và rất rõ ràng. Bây giờ là bước thực hiện đầu tiên, chuyên gia Ngô sẽ tháo rời chiếc điện thoại di động hoa biện M30 Pro. Sau đó sẽ loại bỏ viên pin lithium ion ban đầu và thay thế bằng viên pin graphene hoàn toàn mới. Giọng nói của Triệu Uyển Hề khá dễ nghe, ngọt ngào trong trẻo lại tràn đầy sự tự tin, giống như ánh sáng ấm áp của mùa đông, lại giống như mặt trời mọc đầu xuân. Lý Tồn Viễn đứng bên cạnh An Lương, anh ta hạ thấp giọng nói, Triệu Uyển Hề rất xinh đẹp, đúng chứ? An Lương không hề phủ nhận, đúng vậy. An Lương, cậu và Triệu Uyển Hề thật sự rất xứng đôi. Lý Tồn Viễn nói. Chương 992, thật sự quá mạnh mẽ. An Lương và Triệu Uyển Hề rất xứng đôi sao? Tồn Viễn, cậu muốn hại tôi à? An Lương thấp giọng nói. Lý Tồn Viễn lắc đầu phủ nhận, tôi nói thật, nếu như hai người trở thành một đôi thì sẽ tạo ra một liên kết rất mạnh, địa vị và nguồn lực của nhà cô ấy cùng với tài phú trong tay cậu, sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Mặt khác cô ấy cũng rất xinh đẹp, cô ấy là cô gái xinh đẹp hàng đầu trong hội đế đô. Nếu như cộng với cả điều kiện gia đình, cô ấy chính là người đứng đầu hội đế đô. Lý Tồn Viễn nói. Tuổi của cô ấy cũng bằng với cậu. Cô ấy lại không có bất kỳ tai tiếng nào. Hơn nữa cô ấy cũng là một người rất có gia giáo, cậu chưa từng nghĩ về điều đó sao? Lý Tồn Viễn tò mò hỏi thăm. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sao? An Lương hỏi ngược lại. Lý Tồn Viễn cười khổ, tôi làm sao có tư cách chứ? Tôi... Hải Dương, Cương Tử, chúng tôi đều không có tư cách. Bởi vì những nguồn lực mà chúng tôi có so với các nguồn lực đằng sau của cô ấy vốn không có sự thúc đẩy tăng tiến gì cả, thay vào đó chỉ là sự trùng lập. Cậu thì không như vậy, nguồn lực của hai người thuộc về các lĩnh vực khác nhau, cho nên tôi mới nói hai người rất phù hợp. Lý Tồn Viễn nhỏ giọng cảm thán. An Lương cự tuyệt, đừng hại tôi không muốn giống Hải Dương. Vân Hải Dương như cảm thấy bị xúc phạm. Trong khi An Lương và Lý Tồn Viễn trao đổi với nhau, Ngô Xuân Sinh đã hoàn thành việc thay pin cho chiếc điện thoại di động hoa biện M30 Pro. Triệu Uyển Hề tường thuật giới thiệu, đầu tiên sẽ công bố đặc điểm thứ nhất của cục pin graphene. Chiếc điện thoại di động hoa biện M30 Pro này ban đầu được thiết kế mang trên mình cục pin lithium ion có công suất là 4.500 mAh, bây giờ đã được thay thế bằng cục pin graphene có công suất 7.000 mAh. Trong phòng họp kinh doanh đột nhiên vang lên những âm thanh hô lên kinh ngạc và cảm thán. Triệu Uyển Hề tiếp tục giới thiệu, tôi tin rằng một số người ngồi đây đã nhận được dữ liệu được báo cáo từ trước, mật độ năng lượng của cục pin graphene cao hơn mật độ năng lượng của cục pin lithium ion 150%, vậy theo lý mà nói, phải là 6.750 mAh mới đúng phải không? Trên thực tế, bởi các vì các yêu cầu đóng gói của cục pin graphene thấp hơn nhiều so với cục pin lithium ion, và khối lượng bộ chip dùng cho chương trình quản lý pin cũng được giảm đáng kể, vì vậy trên thực tế, cùng một khối lượng cấu trúc gói pin, nhưng bên trong cục pin graphene lại có nhiều hạt nhân mang điện hơn. Triệu Uyển Hề nói rõ vấn đề. Trong lúc Triệu Uyển Hề giải thích, Ngô Xuân Sinh đã lắp ráp lại chiếc điện thoại di động hoa biện M30 Pro và khởi động rất trơn tru, mức pin hiện tại còn lại trong máy hiển thị là 3%. Triệu Uyển Hề lại giới thiệu, để mọi người cảm nhận được đầy đủ về tốc độ sạc của cục pin graphene. Với cục pin graphene này, chúng tôi đã cố tình xả bớt dung lượng điện có trong cục pin, bây giờ chỉ còn lại 3% năng lượng, chúng tôi sẽ phát video ở độ sáng tối đa, từ đó nhanh chóng tiêu thụ điện năng, sau đó sẽ cắm sạc, cho mọi người thấy tốc độ sạc của nó nhanh đến mức nào. Mặt khác trong lúc sạc, xin mời anh Lý Minh Phi và cả Tiểu Ngư đi lên đây một chút. Nhờ hai người trong quá trình sạc pin có thể dùng tay để cảm nhận nhiệt độ của điện thoại di động. Triệu Uyển Hề nói. Nửa giờ sau khi được thay cục pin graphene, chiếc điện thoại di động Hoa Biện M30 Pro cuối cùng đã giảm từ mức 3% xuống mức 1%, Triệu Uyển Hề chào đón Lý Minh Phi và Hồ Tiểu Ngư lên sân khấu. Trước khi sạc, Triệu Uyển Hề tiếp tục giới thiệu, chúng ta đều biết rằng chiếc điện thoại di động Hoa Biện M30 Pro có công suất sạc là 40W, nhưng sau khi đổi sang cục pin graphene, chúng tôi sẽ sử dụng công suất sạc cao nhất theo giao thức USB-PG. Tức là công suất 100W, điện áp tương ứng là 20W, dòng điện là 5A. Đồng thời, cục pin graphene cũng có tính năng sạc tốc độ cao từ 0% đến 100%, có nghĩa là tốc độ sạc của nó luôn duy trì ở mức nhanh nhất. Đây là một tính năng rất mạnh mẽ, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu để minh họa. Triệu Uyển Hề giải thích. Ví dụ, cục pin lithium-ion ban đầu sạc từ 0% đến 40% với thời gian sạc là 15 phút, nhưng sau khi sạc được 30 phút thì cũng chỉ sạc được từ 0% đến 70%. Như vậy hiệu quả sạc trong 15 phút tiếp theo đã bị giảm 10%. Triệu Uyển Hề đưa ra ví dụ. Nếu thời gian được rút ngắn thì có thể sạc được 15% trong 5 phút đầu tiên khi cắm sạc từ 0 đến 100%, và hiệu quả sạc sẽ được cải thiện hơn nữa. Sau nhiều lần chúng tôi thí nghiệm, dù là 1 phút hay 5 phút thì hiệu suất đều như nhau, và nhanh nhất là 135 mA mỗi phút. Triệu Uyển Hề bổ sung thêm. Trong trường hợp sạc từ 0% đến 100%, chiếc điện thoại M30 Pro mất tổng cộng 74 phút để sạc, mất 44 phút sạc cho 30% cuối cùng. Triệu Uyển Hề cung cấp thêm thông tin. Máy chiếu hiển thị những dữ liệu do Triệu Uyển Hề vừa giải thích. Triệu Uyển Hề tiếp tục, từ những dữ liệu này, chúng ta có thể thấy rằng tốc độ sạc của chiếc điện thoại M30 Pro thực sự rất nhanh, nhưng chỉ vì hiệu quả sạc kém của cục pin lithium-ion đã gây ra sự suy giảm tốc độ sạc, khiến cho tốc độ sạc trở nên chậm hơn. Nếu làm theo hiệu quả sạc trong 5 phút đầu tiên, tức là cứ là nạp 135 mA mỗi phút, với tổng công suất pin là 4500 mA thì chỉ mất 33 phút 20 giây để hoàn thành quá trình sạc, tương đương với việc tăng hiệu quả lên 55%. Triệu Uyển Hề giải thích vô cùng logic. Mọi người đều đã hiểu và gật đầu. Điện thoại di động có chức năng sạc nhanh có thể sạc nhanh hơn khi pin yếu. Chương 993, tràn đầy giá trị. Bằng cách liệt kê số liệu, Triệu Uyển Hề đã sắp xếp các vấn đề phức tạp về hiệu suất quan trọng một cách rõ ràng, để ngay cả những người ngoài nghề cũng có thể hiểu rõ về tình hình của năng suất sạc. Tôi muốn nói rằng pin graphene không có vấn đề gì về suy giảm năng suất sạc. Cho dù nó không còn pin hay còn 99% pin thì tốc độ sạc của nó vẫn là đỉnh nhất. Mẫu pin graphene này có thể được sạc được 550 mA điện mỗi phút. Triệu Uyển Hề giới thiệu. Dung lượng của nó là 7000 mA, về lý thuyết thì chỉ mất 12 phút 42 giây là có thể sạc đầy, nhưng bởi vì chỗ nối của dây cáp, cũng như điện trở của pin nên phải mất 13 phút để sạc từ 0 đến 100%. Triệu Uyển Hề giải thích. Nghe thấy số liệu này, An Lương cũng sửng sốt. Pin 7000 mA, thời gian sạc 13 phút. So với pin 4500 mA ban đầu của điện thoại di động M30 Pro, mất 74 phút để sạc từ 0 lên 100%, hơn nữa nó vẫn sử dụng chế độ sạc siêu tốc 40W có dây. Nếu so sánh, dung lượng của pin graphene lớn hơn, thời gian sạc ngắn hơn nhiều so với pin lithium, ngay cả khi chi phí sản xuất gấp đôi giá pin lithium, liệu nó có hoàn toàn là lợi thế đánh bại không? Bây giờ chúng tôi sẽ chứng minh toàn bộ quá trình sạc. Trong toàn bộ quá trình sạc, chúng tôi sẽ sử dụng nhiệt kế hồng ngoại để ghi lại nhiệt độ của chiếc điện thoại di động Hoa Biện M30 Pro này theo mọi hướng. Hơn nữa, mời Lý Minh Phi cùng Tiểu Ngư chạm tay vào nó, cảm nhận quá trình nạp điện đang nóng lên. Triệu Uyển Hề liền giải thích. Sau khi Triệu Uyển Hề nói xong, Ngô Xuân Sinh kết nối cáp dữ liệu Type-C, eMAC. Nối số liệu với cổng sạc của điện thoại di động Hoa Biện M30 Pro, thời gian bắt đầu hoạt động. Vài phút sau, lượng pin còn lại hiển thị trên điện thoại di động M30 Pro tăng từ 1% lên 9%, tốc độ sạc cực kỳ nhanh. Triệu Uyển Hề trong khi tường thuật nói thêm, mức sạc trong phút đầu tiên được hiển thị là 8%, nhưng trên thực tế không có 8%, bởi vì hệ thống điện thoại di động không hiển thị số lẻ phía sau số liệu. Triệu Uyển Hề nhắc nhở, nhiệt độ trong nhà hôm nay là 22 độ C, từ thông tin hiển thị bằng nhiệt kế hồng ngoại, nhiệt độ hiện tại của chiếc điện thoại Pixel M30 Pro này chỉ là 28 độ C. Lý Minh Phi, Tiểu Ngư, mọi người có thể kiểm tra, nhìn xem nhiệt độ của nó. Lý Minh Phi và Hồ Tiểu Ngư đã kiểm tra nhiệt độ riêng. Các nhân viên của Cục Điều tra An ninh Quốc gia đem hai chiếc microphone cho Lý Minh Phi và Hồ Tiểu Ngư, để họ có thể đưa ra cảm nhận của mình. Hồ Tiểu Ngư lên tiếng trước, có hơi lạnh, ít nhất lạnh hơn tay của tôi một chút. Lý Minh Phi đồng ý, thật sự hơi lạnh, nhưng tốc độ sạc cực cao như vậy, nó sẽ không nóng lên sao? Triệu Uyển Hề trả lời, trên thực tế, nó tạo ra nhiệt. Lý do lớn nhất khiến pin lithium nóng lên là do điện trở bên trong của pin. Do điện trở bên trong chuyển điện năng thành nhiệt năng, nhưng điện trở bên trong pin graphene lại rất thấp. Nhiệt năng chuyển hóa trong quá trình sạc cũng rất nhỏ nên lý do nóng rất thấp, hoàn toàn bị triệt tiêu bởi tản nhiệt tự nhiên. Trong quá trình sạc pin từ 0% lên 100%, Lý Minh Phi với Hồ Tiểu Ngư đã liên tục kiểm tra nhiệt độ, dù sử dụng trực tiếp hay dữ liệu từ nhiệt kế hồng ngoại đều cho thấy chiếc điện thoại di động M30 Pro đang sạc pin cũng không tỏa nhiều nhiệt tại thời điểm đó lắm. Nhiệt độ cao nhất là 29 độ C, vẫn là nhiệt độ khi Hồ Tiểu Ngư và Lý Minh Phi bắt đầu cảm nhận. Khi họ đặt tay xuống một lúc, nhiệt độ đã giảm còn 28 độ C, mức độ kiểm soát nhiệt độ này khiến mọi người có mặt tại hiện trường vô cùng thích thú, bởi họ biết rất rõ những cục pin graphene như vậy vốn đã có giá trị thương mại, hơn nữa có giá trị thương mại còn rất cao. Giá thành của pin lithium không cao, lấy pin lithium của điện thoại di động hoa biện M30 Pro làm ví dụ, giá thành chắc chắn không vượt quá 50 tệ. Mặc dù giá thành của pin graphene cao gấp đôi so với pin lithium, nhưng nó cũng chỉ là 100 tệ mà thôi. Nếu điện thoại di động hoa biện M30 Pro được thay thế bằng pin graphene, dựa vào 100W, hiệu suất sạc sâu, dung lượng pin 7000 mAh, 13 phút từ 0% đến 100%, pin không nóng, muốn bán tăng lên giá 1000 tệ có phải là rất khó không? Chắc chắn không khó. Ngay cả khi bạn lo lắng về rủi ro, hãy đặt phiên bản của pin lithium và pin graphene cạnh nhau, rồi dựa vào điều chỉnh theo tình hình tiêu thụ của thị trường không phải là có thể sao? Triệu Uyển Hề nói thêm, sức mạnh của pin graphene. Ngoài tình huống mà chúng tôi đã chứng minh, nó cũng rất nổi bật về hiệu suất an toàn, ngay cả khi pin graphene bị thủng hoặc thậm chí bị cắt thành hai đoạn, nó cũng sẽ không cháy không nổ, nó có thể sử dụng bình thường, nó chỉ mất một ít dung lượng mà thôi. Tất nhiên, pin graphene bị hỏng chỉ có thể phóng điện và tồn tại cho đến khi hết nguồn. Nếu vẫn muốn sạc thì chắc không thể sạc hiệu quả được. Triệu Uyển Hề cười. An Lương nhìn nụ cười của Triệu Uyển Hề, trong lòng cảm thấy có chút thú vị, nhưng lại cắt đứt suy nghĩ của mình ngay sau đó. Thân phận của Triệu Uyển Hề quá đặc biệt. Nếu An Lương muốn yêu đương với Triệu Uyển Hề, thì anh cũng chỉ có thể yêu một mình Triệu Uyển Hề, anh không muốn như vậy. Suy cho cùng, An Lương là một người đàn ông tốt, anh sẽ không thể làm những chuyện bạc tình bạc nghĩa rồi bỏ đi. Chương 994, tương lai vô cùng tươi sáng. Buổi giới thiệu sạc pin graphene hoàn toàn thành công, nhưng thí nghiệm phát điện lại cực kỳ thê thảm. Bởi vì không có chức năng phát điện tốc độ cao. Tiền Tiểu Cương, Lý Minh Phi và Chu Vinh Hoa ba người thay phiên nhau chơi game. Một người chơi 2 giờ, ước chừng là mất 6 giờ đồng hồ. Điện thoại M30 Pro vẫn còn 52% pin. An Lương và Lý Tồn Viễn còn có Vân Hải Dương ba người đấu với chủ nhà, bỏ vào 1 đồng, Vân Hải Dương lại thua cả 100 đồng. Nếu như giữa chừng Triệu Uyển Hề không thay thế Vân Hải Dương, chỉ sợ Vân Hải Dương sẽ phải thua nhiều hơn nữa. Đúng rồi, An Lương, liên quan đến ngành sản xuất pin graphene, anh định chia chiếc bánh này thế nào đây? Triệu Uyển Hề hỏi. Cục Điều tra An ninh Quốc gia muốn bao nhiêu? An Lương hỏi ngược lại. Triệu Uyển Hề dùng công phu sư tử ngoạm, 67%, anh nghĩ như thế nào? Lão Hoàng thật lợi hại. An Lương đáp, tôi sẽ thương lượng chuyện này với Lão Hoàng, chúng ta tiếp tục đánh bài đi. Triệu Uyển Hề cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo, anh nghĩ ngành công nghiệp pin graphene có thể được ứng dụng trong những ngành nào? Hay, đừng vòng vo nữa, tôi hơi chóng mặt rồi đó. An Lương nói thẳng. 67% là không thể nào. Bốn công ty chúng tôi hợp tác với nhau cổ phần gộp lại phải vượt 67%, đây là giới hạn của cá nhân tôi. Anh có chắc là bọn họ sẽ đứng về phía anh không? Triệu Uyển Hề hỏi. Tôi tin họ. An Lương khẳng định đáp. Dù sao chúng tôi cũng không thể chấp nhận tỷ lệ này. Bốn người các anh chiếm 67%, còn lại 33% không đủ chia. Triệu Uyển Hề giải thích. Vậy thì tạm thời tôi sẽ không thảo luận về vấn đề phân chia. Tôi sẽ công bố công nghệ pin graphene cho công chúng và đăng video clip được quay ngày hôm nay lên Internet. An Lương giải thích. Tiến thêm một bước đề cao giá trị của ngành sản xuất pin graphene. Triệu Uyển Hề phỏng đoán hỏi lại, không chỉ có đề cao giá trị của ngành sản xuất pin graphene, mà còn truyền tải thông điệp đến thế giới rằng pin graphene của chúng tôi đã đạt đến trình độ kỹ thuật cao trong sản xuất thương mại hàng loạt, qua đó nâng cao hình ảnh chung của ngành công nghệ Hà Quốc của chúng ta. An Lương giải thích. Triệu Uyển Hề sửng sốt, tư tưởng giác ngộ của An Lương cao như vậy sao? An Lương tiếp tục, theo kế hoạch sơ bộ của tôi sẽ chỉ cung cấp nền tảng sản xuất của giai đoạn đầu cho các doanh nghiệp địa phương của Hạ Quốc, chẳng hạn như điện thoại di động Hoa Biện. Đương nhiên, tôi đoán là Lão Hoàng muốn đầu tư vào công nghiệp quân sự, đúng không? An Lương hỏi ngược lại. Triệu Uyển Hề không trả lời, cô liếc mắt nhìn An Lương. Bởi vì cô phát hiện An Lương ngoài trừ có mùi vị của tiền ra còn tràn đầy mùi vị tình người. Thử nghiệm cuối cùng cũng kết thúc lúc 11 giờ tối. Thử nghiệm này bao gồm pin sạc hoàn chỉnh, một lần phát điện đầy đủ đến tự động tắt máy và sau đó sạc một lần là đầy. Hai lần sạc đầy đủ đã chứng minh hiệu suất xuất sắc của pin graphene, hoàn toàn căn cứ chính xác vào tính khả thi của pin graphene. Sau khi thí nghiệm kết thúc, Lý Minh Phi tìm đến An Lương, anh ngập ngừng nói, anh Lương, tôi có thể lấy lại điện thoại không? Ha ha! Anh Minh Phi, anh nghĩ nhiều rồi. Điện thoại này chúng tôi có mục đích sử dụng khác, không phải anh nói sẽ dành trước số liệu sao? An Lương cười đáp. Lý Minh Phi thở dài, tôi còn nghĩ rằng tôi có thể hưởng thụ pin graphene trước chứ. Chờ đã. An Lương đáp, nhân viên nội bộ của chúng ta nhất định có thể hưởng thụ trước. An Lương trả lời câu hỏi của Lý Minh Phi. Anh nhấc microphone lên và nói, các anh chị em, chúng tôi đã xác minh tính xác thực của công nghệ pin graphene. Tiếp theo, vui lòng kiên nhẫn chờ chúng tôi thành lập doanh nghiệp phù hợp với pin graphene và tiến hành lưu thông. Nhân tiện, bữa trưa và bữa chiều hôm nay đều do anh Dương trả tiền. Chỉ nhiêu đó thôi anh Dương đã đau lòng muốn chết rồi cho nên sẽ không có bữa tối, mọi người giải tán đi. Ai muốn ăn tối thì phải tự hẹn trước, chúng tôi còn có việc phải xử lý. An Lương giải thích nói. Chu Vinh Hoa lớn tiếng hỏi, anh Lương, chúng ta có cần bảo mật tin tức về công nghệ pin graphene không? Không cần, chúng tôi sẽ chủ động công khai. An Lương giải thích. Cùng ngày các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh rời đi, An Lương đã tìm Hoàng Quốc Tường, Lão Hoàng, mấy anh nhanh chóng đem video pin graphene đã biên tập ra đi, tôi muốn tuyên truyền ra ngoài. Hoàng Quốc Tường nói, không thành vấn đề. Đúng rồi. Khi nào cậu sẽ thành lập công ty liên quan đến ngành sản xuất pin graphene, quyền sở hữu cổ phiếu tương ứng nên phân chia như thế nào? Hoàng Quốc Tường lại hỏi. Công nghệ pin graphene đã được kiểm chứng kỹ lưỡng, một khi công nghệ pin graphene được sử dụng trong thương mại, nó sẽ trở thành siêu tân binh trong lĩnh vực công nghệ pin, đồng thời là siêu tân binh sẽ lật đổ toàn bộ ngành công nghiệp pin. Sau đó lấy công nghệ pin làm cơ sở, đổi mới các ngành công nghiệp khác một lần nữa, để cả thế giới trải qua sự thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như ngành công nghiệp ô tô. Trước mắt, ngành công nghiệp ô tô nhìn chung đã bị các dạng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khống chế. Ngay cả khi ngành công nghiệp ô tô địa phương ở Hạ Quốc đã bắt kịp, nhưng vẫn như cũ còn chênh lệch rất lớn. Vì vậy, Hạ Quốc thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới. Tuy nhiên, mục tiêu của Hạ Quốc không phải là ngành công nghiệp ô tô, mà là muốn mượn trợ lực từ xe chạy bằng điện để vượt qua những đoạn đường uốn công, bởi vì các loại xe chạy bằng nhiên liệu của Hạ Quốc cũng đã được phát triển đến mức có thể sử dụng được, hơn nữa còn có chất lượng tốt. Lý do thực sự là để loại bỏ sự phụ thuộc vào dầu mỏ thông qua xe điện. Một khi tất cả ô tô của Hạ Quốc đều chạy bằng điện và không cần sử dụng nhiên liệu dầu mỏ, nhu cầu tổng thể về dầu của Hạ Quốc sẽ giảm xuống mạnh mẽ, vì đó mà thoát khỏi trói buộc của dầu mỏ. Về điểm này, có được bao nhiêu người xuyên thấu qua hiện tượng này mà nhìn thấy bản chất của sự vật? Cho nên, ngành công nghiệp pin graphene đã có được một vùng đất sinh tồn tự nhiên ở Hà Quốc, tương lai của nó vô cùng tươi sáng. Chương 995, anh rất thú vị. Chủ động thổ lộ. Gần 12 giờ. Trong bãi đổ xe của tiệm trà Vân Đoan, An Lương nhìn thấy xe của Triệu Uyển Hề. Một chiếc Audi A8L màu đen, đây được xem là chiếc xe yêu thích nhất của những người đàn ông trung niên. Người như Triệu Uyển Hề lại thích dạng xe như thế này sao? Cùng nhau ăn khuya không? Triệu Uyển Hề chủ động ngỏ lời mời. An Lương từ chối nói, không được, bạn gái tôi còn đợi ở nhà. Ha! Triệu Uyển Hề khẽ cười một tiếng, Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương, Lý Tịch Nhan, Dương Mậu Di, Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý, Bạch Nguyệt, Lương Tuyết, cô nào mới thật sự là bạn gái của anh vậy? An Lương im lặng. Triệu Uyển Hề tiếp tục nói, vậy đổi một cô bạn gái khác thì anh có để ý không? Tôi để ý. An Lương trả lời rất chắc chắn, nhưng tôi không ngại mình có thêm một cô bạn gái đâu. Anh nghĩ hay thật. Triệu Uyển Hề liếc An Lương một cái. Tất nhiên là cô nghe hiểu được ý nghĩa trong câu đùa của An Lương. Tôi rất có hứng thú với anh. Triệu Uyển Hề nói thẳng. Anh cũng không giống với bọn họ. Triệu Uyển Hề nhìn thoáng qua ba người Lý Tồn Viễn. Nếu có một ngày anh chia tay thì chúng ta có thể tìm hiểu nhau một chút. Triệu Uyển Hề quang minh chính đại mà nói. An Lương đáp lại, tôi nghĩ là tôi sẽ không chia tay đâu. Triệu Uyển Hề cười như không hỏi, thật vậy không? An Lương nhíu mày. Tôi không có ý gì khác đâu, cũng không phải đe dọa anh. Chỉ dựa vào thủ đoạn của anh thôi thì cho dù tôi ở sau lưng anh châm ngòi ly gián để những người bạn gái đó của anh biết được sự tồn tại của nhau thì tôi vẫn tin tưởng anh cuối cùng cũng có thể đập tan cái mối nguy hiểm này. Triệu Uyển Hề giải thích. Dù sao thì bây giờ anh cũng đã giải quyết ổn thỏa vấn đề sống chung hòa bình với nhau giữa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương rồi. Dương Mậu Di thật ra cũng biết chuyện của anh nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua, đúng không? Triệu Uyển Hề tiếp tục nói. Cho nên nếu tôi dùng cái đó để uy hiếp anh thì căn bản cũng không có kết quả gì, ngược lại càng khiến cho anh thấy phản cảm hơn. Triệu Uyển Hề nói rõ. An Lương hỏi ngược lại, tại sao lại là tôi? Bởi vì anh rất thú vị, bởi vì anh rất may mắn, cũng bởi vì anh rất quyết đoán, điểm mấu chốt nhất là anh rất phù hợp với tôi. Triệu Uyển Hề trả lời lại. Đám người anh Viễn cũng không kém mà. An Lương hỏi. Kém xa cả ngàn mét. Triệu Uyển Hề không thèm nể mặt nói, lấy Lý Tồn Viễn làm ví dụ, anh ta bề ngoài lịch sự tao nhã thế thôi nhưng trên thực tế ở nơi như quán Ba Thập Tam Tiên Sinh thì anh ta là người ra vẻ nhất đấy. Lý Tồn Viễn lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Anh ta hoàn toàn không thể phản bác được. Bầu không khí giữa nhóm phụ nữ đó cuối cùng sẽ biến thành cái thể loại gì thì tôi tin là anh còn hiểu rõ hơn so với tôi. Chỉ bằng điều này thôi thì anh đã hoàn toàn khác biệt với bọn họ rồi. Triệu Uyển Hề giải thích. Cô không phải đã biết tôi có nhiều hơn một người bạn gái rồi sao? An Lương hỏi lại. Anh không phải đã tự nói bọn họ đều là bạn gái của anh sao? Triệu Uyển Hề hỏi lại y hệt. An Lương ngạc nhiên. Bên phía Cục Điều tra An ninh Quốc gia đều biết rõ tình hình của anh. Bao gồm toàn bộ tài sản của anh, nguồn gốc khối tài sản cùng với vốn đầu tư hơn cả trăm ức ở thiên đường tránh thuế. Cục Điều tra An ninh Quốc gia đều biết rõ tất cả mọi thứ. Triệu Uyển Hề giải thích. Đương nhiên là việc anh làm gì cho bạn gái anh thì bên Cục Điều tra An ninh Quốc gia cũng biết luôn. Chẳng hạn như việc anh tặng cho Dương Mậu Di một bất động sản trị giá 9.000 vạn. Sau đó lại tặng cho Lý Tịch Nhan một căn nhà hơn 1.000 vạn, có đúng không? Triệu Uyển Hề nói. Còn về Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương thì cả hai người đều ở Đế Đô, anh nghĩ là chúng tôi không biết tình hình như thế nào sao? Thật ra thì tôi cũng rất thích chuỗi đá quý cao cấp của hãng Van Cleef Apel. Triệu Uyển Hề cảm thán. Chiếc Rolls Royce Cullinan anh tặng cho Trần Tư Vũ cũng rất được đó. Cho nên tôi cũng tậu cho mình một chiếc y đúc. Triệu Uyển Hề bổ sung thêm. Triệu Uyển Hề tiếp tục nói, còn có một chuyện nữa, tôi cũng rất thích việc mà anh làm vì Bạch Nguyệt. Con người anh thật sự là rất thú vị. Cho dù là ở trong cuộc sống hàng ngày hay là trong lĩnh vực thương mại thì anh đều rất thú vị. Tôi thì lại thích cái sự thú vị ấy. An Lương lại thẳng thắn trả lời, Tôi không thể vì một người mà. Bây giờ anh nói câu này là hơi sớm rồi đấy. Triệu Uyển Hề trực tiếp cắt ngang An Lương, tôi biết là đàn ông các anh đều thích chơi bời, tôi cũng có thể rộng lượng tha thứ cho trình độ chơi bời này của anh. Bởi vì bọn họ đều là những người phụ nữ rất ưu tú chứ không phải là hạng phụ nữ không ra gì. Nhưng tôi tin tưởng trong tương lai rồi sẽ có một ngày anh chơi bời đủ rồi sẽ muốn bản thân ổn định lại, cũng sẽ bị cái thế giới này đồng hóa. Sau đó sẽ trở nên cân nhắc giữa lợi và hại, phân tích giữa được và mất. Cuối cùng anh cũng sẽ phát hiện ra tôi mới là người thích hợp nhất với anh. Triệu Uyển Hề phân tích rõ ràng. An Lương từ chối nói về tình yêu thì chẳng lẽ không phải là người làm cho tôi động lòng mới thích hợp nhất mà là người làm cho tôi luôn cân nhắc lợi hại. Phân tích đúng sai, sau đó mới cảm thấy là người thích hợp nhất. Vậy thì anh đã động lòng chưa? Triệu Uyển Hề chợt lộ ra nụ cười tươi rói. Cái khí chất vô cùng tự tin này cực kỳ hấp dẫn An Lương. Chương 996, lại có thói quen mới. Triệu Uyển Hề và Dương Mậu Di là hai loại người trái ngược nhau. Dương Mậu Di không hề tự tin như vậy. Cô luôn cẩn thận từng ly từng tí trong tình yêu làm anh cứ mãi đau lòng vì cô. Còn Triệu Uyển Hề lại luôn tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, cô luôn tự tin như vậy. Giống như bây giờ, cô tin tưởng trong tương lai anh sẽ chọn cô. Gặp lại sau nha. Triệu Uyển Hề không chờ anh trả lời mà trực tiếp lên xe, lái chiếc Audi A8L của mình rời đi. Nhìn thấy Triệu Uyển Hề đi rồi, ba người Lý Tồn Viễn đều thở ra một hơi. Cuối cùng cô ấy cũng đi rồi. Lý Tồn Viễn thở dài, mỗi lần gặp mặt cô ấy tôi đều cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Vân Hải Dương gật đầu đồng ý liên tục, tôi cũng thấy vậy. Các cậu sợ cô ấy như vậy hả? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn than thở nói, cũng là do địa vị của cô ấy, nếu mà đặt vào trăm nghìn năm trước thì chính xác là công chúa hàng thật giá thật luôn đó. Vậy cậu còn thấy tôi với cô ấy hợp nhau nữa hay không? An Lương đâm chọc nói. Nhưng mà bây giờ không phải là thời xưa. Lý Tồn Viễn trả lời, còn nữa, lúc nãy cô ấy đã tự nói, cô ấy có hứng thú với cậu đó. Lương ca, chúc mừng cậu nha. Chúc mừng nha. Vân Hải Dương cũng hùa theo. Tiền Tiểu Cương lo lắng nói, Lương ca, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cẩn thận. Nếu cậu chọn cô ấy thì chị dâu cả, chị dâu hai rồi còn một đoàn chị dâu cũng sẽ không để cậu sống yên đâu. An Lương không trả lời. Đương nhiên anh biết điều này. Làm sao có thể vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng được? Tất nhiên là không thể nào được. An Lương bất mãn, tôi không muốn lại gặp cô ấy đâu. Rạng sáng, 0 giờ 42 phút. An Lương quay lại căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, anh bước vào phòng 8806 trước, đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng Trần Tư Vũ đã ngủ quên trên ghế sofa, anh thận trọng bước tới và bế Trần Tư Vũ vào phòng ngủ. Khi Trần Tư Vũ bị anh bế lên thì cô tỉnh dậy nói nhỏ, anh về rồi à? Ừ. Hôm nay công việc hơi nhiều. An Lương đáp. Ừm, vậy thì em yên tâm rồi. Sau khi nói xong Trần Tư Vũ dựa đầu vào ngực An Lương ngủ tiếp. An Lương bế cô vào phòng ngủ, Trần Tư Vũ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ban đầu An Lương muốn đến phòng 8805 để xem tình hình của Ninh Nhược Sương, nhưng lại phát hiện Ninh Nhược Sương đang ở phòng ngủ thứ hai. Ninh Nhược Sương này cũng đã ngủ say, cả cô và Trần Tư Vũ đều không phải là người chơi hệ thức khuya. Suy cho cùng thì thức khuya và con gái cũng là khắc tinh của nhau mà. Đương nhiên An Lương không thể giày vào bọn họ nữa, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh đi vào phòng ngủ chính ngủ cùng Trần Tư Vũ. An Lương tôn trọng quy tắc lớn nhỏ của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, khi ở phòng 8806, An Lương chắc chắn sẽ ngủ với Trần Tư Vũ. Không thể tự mình phá vỡ quy tắc của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, như vậy sẽ tự gây rắc rối cho chính mình. Buổi sáng 7 giờ hơn, An Lương bị Trần Tư Vũ dùng ngọn tóc đánh thức. Hả? Trần Tư Vũ hơi ngạc nhiên khi thấy An Lương tỉnh lại. An Lương lẩm bẩm nói, anh bị em đánh thức rồi, em còn hả cái gì? Em chỉ thử một chút thôi. Trần Tư Vũ nũng nịu nói, nhưng giây tiếp theo cô lập tức bị An Lương áp chế. An Lương bế Trần Tư Vũ vào phòng tắm, gần đây kỹ năng chơi trò chơi hiệp cốc của anh đã cải thiện một chút. Ví dụ như anh đã học được kỹ năng bố trí hoàn toàn mới, bao gồm Indestone Grip, Crazy Ground, Face Tracks, Deeply Rich, Urit, Abolut Focus, Storm Gather, Energy Dumping, Perfect Kutaikon. Hình như có một thứ kỳ quái nào đó lẫn vào. Ồ, không quan trọng. Dù sao trận chiến cấp bậc chuyên nghiệp đang diễn ra sẽ kết thúc sau nửa giờ nữa, An Lương vừa bình tĩnh vừa chuẩn bị lại. Anh nằm trên giường ông Trần Tư Vũ, thầm nghĩ trong lòng, trò chơi trên hiệp cốc này thực sự rất vui, dù sao cũng cảm thấy chơi không bao giờ chán. Nếu có cơ hội, An Lương cảm thấy dựa vào toàn bộ kỹ năng mà anh mới học được để sắp xếp. Anh hoàn toàn có thể lấy một đánh hai đó có được không? Double kill chắc chắn không thành vấn đề. Tư Vũ, hôm nay em có lên lớp không? An Lương hỏi. Đương nhiên có rồi, em đã sắp muộn học. Học kỳ này em cần phải cố gắng hơn nữa. Cô Tôn nói cô ấy sẽ đưa em đi thi quốc tế, nếu em không cố gắng có khả em không đạt được tiêu chuẩn chọn người. Trần Tư Vũ giải thích rõ ràng. Tham gia cuộc thi quốc tế sao? An Lương âm thầm nhớ kỹ. Anh nghĩ, dù sao cũng đã bị muộn rồi, chơi một trận trò chơi hiệp cốc được không? An Lương cười xấu xa. Trò chơi hiệp cốc? Trần Tư Vũ khó hiểu. An Lương giải thích cho Trần Tư Vũ. Chẳng hạn như những kỹ năng trong trò chơi hiệp cốc, vân vân. Anh. Trần Tư Vũ vừa định phàn nàn, nhưng đã bị An Lương khóa môi bằng một nụ hôn. Trong lúc An Lương lôi kéo Trần Tư Vũ chơi trò chơi hiệp cốc, Ninh Nhược Sương đã lặng lẽ bỏ trốn. Mặc dù cô ấy không biết lái xe, nhưng chung cư quốc tế Vân Cảnh cung cấp dịch vụ đưa đón khách, cô có thể dễ dàng sắp xếp trực tiếp trên app dịch vụ quản gia. Trận thứ hai của trò chơi hiệp cốc kết thúc thì đã qua 9 giờ sáng. Chương 997, đây chính là một công ty nhỏ. Trần Tư Vũ vừa tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo chỉnh tề xong thì điện thoại di động của cô vang lên, người gọi đến là giáo viên Tôn Mẫn Chi. À! Trần Tư Vũ có chút điên cuồng nói, Đại sư An, anh nhìn xem, coi Tôn gọi tới, em phải làm sao đây? Để anh nghe. An Lương nghe điện thoại. Trần Tư Vũ, tại sao em chưa đến lớp? Cô Tôn nói. Khụ khụ. An Lương ho khan một tiếng rồi nói, việc đó. Cô Tôn, buổi sáng khi cô ấy xuống lầu thì bị kẹt trong thang máy, vừa mới cứu được cô ấy ra ngoài. Tôn Mẫn Chi tin sao? Lý do này có phải quá tệ rồi không? Cậu đưa điện thoại cho Trần Tư Vũ. Tôn Mẫn Chi trả lời. An Lương đưa điện thoại cho Trần Tư Vũ, anh nhún vai tỏ ý bó tay. Trần Tư Vũ nghe điện thoại, nói ngay, cô Tôn, em lập tức đến ngay, em thực sự đã bị mắc kẹt trong thang máy. Tôn Mẫn Chi quá khổ rồi, cô học trò đã từng là học sinh tốt mà bây giờ lại bị An Lương làm hư rồi. 10 giờ có lớp của viện trưởng Lâm, em có đến kịp không? Tôn Mẫn Chi hỏi. Trần Tư Vũ nhìn thời gian, bây giờ là 9 giờ 15 phút, giờ cao điểm buổi sáng đã qua, từ căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh đến học viện M Nhạc Quốc gia chỉ mất chưa đầy 15 phút. Không thành vấn đề. Trần Tư Vũ trả lời khẳng định nói, em sẽ đến trước 10 giờ. Ở phòng hòa nhạc lớn ạ. Ừ. Tôn Mẫn Chi đáp lại, tôi đang đợi em trong phòng hòa nhạc lớn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Tư Vũ lại liếc nhìn An Lương, Đại sư An, anh nên đến chỗ Sương Sương đi. Cô ấy đã chạy từ lâu rồi. An Lương đã nghe thấy tiếng động của Ninh Nhược Sương chạy đi. Hừ. Trần Tư Vũ hờn dỗi, em đi trước đây, em phải đến trước 10 giờ. Trong tủ lạnh còn có sữa chua và bánh mì sandwich. Em nhớ mang theo đó, nếu đến trường sớm thì ăn một chút để lót dạ. An Lương dặn dò. Em biết rồi. Trần Tư Vũ đáp lại. Trần Tư Vũ đến trường rồi nên An Lương chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Anh mới vừa ra khỏi cửa thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Vì mã vùng của người gọi đến là của đế đô với lại đây cũng là dãy số giống loại số may mắn trong phong thủy nên An Lương chọn trả lời điện thoại. Giọng của Triệu Uyển Hề truyền đến. An Lương, anh đang ở khu chung cư quốc tế Vân Cảnh đúng không? Tôi vừa đi ra ngoài, có chuyện gì sao? An Lương hỏi ngược lại. Triệu Uyển Hề trả lời, hôm qua anh nói rằng video clip thử nghiệm pin graphene và điện thoại hoa biện M30 Pro đã được biên tập lại rồi nhưng phần tường thuật vẫn chưa được xử lý. Anh có thể xử lý được không? An Lương suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời, cô đang ở đâu? bên cạnh khu nhà anh. Phòng truyền thông công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du, mượn chỗ của họ một chút. Triệu Uyển Hề trả lời. Cái này. Mượn chỗ của công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du để lồng tiếng cho phần tường thuật sao? Khoan đã. Cô đừng nói với tôi, công việc biên tập là do công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du đảm nhiệm. An Lương nghĩ đến một khả năng. Đúng vậy, đúng là do công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du xử lý. Triệu Uyển Hề trả lời. Em sẽ thêm WeChat của anh đồng ý đi rồi em gửi địa chỉ cho anh. Được rồi. An Lương đáp. Sau khi cúp điện thoại, An Lương nhận được lời mời kết bạn WeChat của Triệu Uyển Hề. Sau khi anh đồng ý thì Triệu Uyển Hề lập tức gửi địa chỉ tới. Khoảng cách từ khu chung cư quốc tế Vân Cảnh đi thẳng đến đó chưa tới 2 km, thời gian lái xe nhiều nhất là 10 phút thôi. An Lương lái chiếc Rolls Royce đến công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du. Chưa tới 10 phút, An Lương đã đến bãi đổ xe dưới tầng hầm của công ty, anh đi thang máy lên tầng 28 theo địa chỉ mà Triệu Uyển Hề đã gửi. Khi anh lên đến tầng 28, Triệu Uyển Hề đã đợi trước ở cửa thang máy. Chào mừng anh đến đây. Triệu Uyển Hề chào hỏi. Hôm nay trông cô có vẻ khác, có lẽ là vì thu lại vẻ tự tin chói lọi nên có cảm giác giống như là em gái nhà bên vậy. An Lương nhíu mày, chỉ là một đoạn video ngắn nên chỉ cần tìm một công ty nhỏ là có thể xử lý được rồi. Triệu Uyển Hề đưa An Lương vào công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du, cô thuận miệng nói, đối với anh mà nói đây không phải là một công ty nhỏ sao? Cô không cần phải gạt tôi. Tôi biết rằng công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du sản xuất phim truyền hình. Tôi đã xem một số bộ phim của họ rồi. An Lương giải thích. Anh có sao thì nói vậy thôi. Phim cổ trang của công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du anh thật sự đã xem qua rồi. Năm ngoái, doanh thu hàng năm của họ chưa đến 8 ức, lợi nhuận chưa tới 1 ức. Đúng thật là một công ty nhỏ. Triệu Uyển Hề giải thích. Lúc Triệu Uyển Hề đang nói thì có một người đàn ông trung niên bước tới với vẻ mặt lúng túng. Triệu Uyển Hề giới thiệu, An Lương, để tôi giới thiệu với anh một chút. Đây là Chu Thao, tổng giám đốc của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du. An Lương hỏi, đây là sản nghiệp nhà cô sao? Miễn cưỡng xem là vậy. Triệu Uyển Hề đáp lại. Chỉ có một ít cổ phần thôi. Triệu Uyển Hề nói tiếp, chú, người này là An Lương, tôi tin chú hẳn là đã nghe qua rồi. Đương nhiên là nghe rồi. Chu Thao lịch sự đưa tay ra, chào cậu An, chào mừng đến với điện ảnh truyền hình Hoang Du. An Lương vươn tay phải ra bắt tay, xin chào tổng giám đốc Chu. Cậu An đừng khách sáo quá, cứ gọi tôi chú là được rồi. Ở trước mặt cậu thì tôi làm gì mà là tổng với không tổng giám đốc chứ? Cô Triệu nói đúng lắm, chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Chu Thao hạ thấp tư thế. Sau khi An Lương bắt tay Chu Thao, Triệu Uyển Hề hỏi, chú, đoạn phim của chúng tôi chú đã chuẩn bị xong rồi đúng không? Cô yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chu Thao đáp, ở bên này đây. Tôi đưa hai người đến phòng thu âm. Chương 998, cho hỏi đây là phim khoa học viễn tưởng sao? Khi Chu Thao đưa Triệu Uyển Hề và An Lương đến phòng thu âm, một nữ nghệ sĩ ký hợp đồng với điện ảnh truyền hình Hoang Du tò mò hỏi, tiền bối, hai người vừa rồi là ai vậy? Tổng giám đốc Chu cũng quá khách sáo rồi. Đừng có hỏi, đó chắc chắn là nhân vật có tiếng. Em không nghe họ nói sao? Doanh thu hàng năm của chúng ta không tới 8 ức nên chỉ là một công ty nhỏ thôi. Một nữ nghệ sĩ khác đáp lại. Năm ngoái công ty của chúng ta đã đạt doanh thu hơn 7 ức. Như vậy mà cũng chỉ là một công ty nhỏ thôi hả? Nữ nghệ sĩ trẻ thở dài. Đây là đế đô đó. Nữ nghệ sĩ tiền bối đáp. Nếu đặt ở đế đô thì ít hơn 8 ức cũng không là cái gì đâu được chưa? Trong phòng thu âm của công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du, An Lương xem đoạn video đã được biên tập, tổng thời lượng hơn 3 phút. Hình ảnh của Ngô Xuân Sinh và gương mặt của mọi người đều được che lại. Ống kính hoàn toàn tập trung vào hạng mục thử nghiệm. An Lương rất hài lòng với phần biên tập này. An Lương, anh xem nên tường thuật như thế nào? Triệu Uyển Hề hỏi. An Lương cân nhắc một lúc rồi mới trả lời, cho tôi 10 phút, tôi viết bản thảo trước. Chờ một lát nữa xem thành quả. Được rồi. Triệu Uyển Hề đáp. Chu Thao nhanh chóng kêu thư ký chuẩn bị giấy bút. An Lương bận rộn trước sau gần một tiếng ở công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du cuối cùng cũng đã lồng tiếng xong lời tường thuật. Triệu Uyển Hề nhìn An Lương đang bận rộn rất tán thưởng. Giống như lời Lý Tồn Viễn nói, cô cũng cảm thấy An Lương rất xứng đôi với mình, chỉ có điều hiện tại An Lương không độc thân mà thôi. À đúng rồi, An Lương, anh định đăng nó ở đâu vậy? Triệu Uyển Hề hỏi. Cô có đề nghị nào không? An Lương hỏi ngược lại. Tại trụ sở chính công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du. An Lương vừa làm xong phần tường thuật cho video thí nghiệm pin graphene. Còn về việc công bố nó ở đâu thì dựa theo kế hoạch của An Lương, anh chuẩn bị công bố trên kênh Billy. Dù sao thì dựa vào chủ đề của video thí nghiệm pin graphene thì nó chắc hẳn sẽ rất dễ nổi tiếng. Triệu Uyển Hề đề nghị nói, để bên công ty tuyên truyền cho anh thì như thế nào? Chu Thao nói tiếp, mong cậu An hãy cho Hoang Du chúng tôi một cơ hội đi, chúng tôi sẽ dùng Weibo chính thức để tuyên truyền cho đoạn video này. Sau đó những nghệ sĩ của công ty chúng tôi cùng với các studio đã ký hợp đồng, còn có các studio đang hợp tác với công ty đều sẽ cùng chia sẻ video này trên Weibo để tạo danh tiếng cho các cậu. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền trên các app nhỏ giống như vậy cho các cậu luôn. Chu Thao nói. An Lương bật cười, Triệu Uyển Hề, cô còn dám nói là không có công của cô nữa không đây? Có sao? Triệu Uyển Hề ngoan cố hỏi lại. Cô rất thích hình thức ở chung với An Lương như thế này. Đa số những người trẻ tuổi ở đế đô này khi gặp cô đều thận trọng dè dặt và không được tự nhiên, cô thì lại không thích cái cảm giác đó. An Lương không để ý tới Triệu Uyển Hề, anh nhìn Chu Thao nói, nếu Tổng Giám Đốc Chu muốn tuyên truyền giúp chúng tôi vậy thì chúng tôi xin cảm ơn Tổng Giám Đốc Chu. À đúng rồi, chúng ta thương lượng về chi phí tuyên truyền đi. Đừng, không cần đâu cậu An à. Cậu quá khách sáo rồi. Chỉ dựa vào việc đoạn video này có thể sẽ rất nổi thì đây hoàn toàn là đem lại lợi ích cho Hoang Du rồi. À chúng tôi có thể đính kèm nhãn hiệu của điện ảnh truyền hình Hoang Du vào phần cuối video để thể hiện đoạn video này là do chúng tôi hỗ trợ làm ra được không? Được chứ? An Lương đáp ứng. Chu Thao này thật sự rất đúng mực, ông ta không yêu cầu để tên nhãn hiệu ở phần tiêu đề đầu video mà lại chỉ cần để ở cuối video. Đây là biểu hiện của sự khiêm tốn. Hiểu vấn đề. Cảm ơn cậu An. Vậy bây giờ chúng tôi lập tức sắp xếp video công bố phù hợp. Chu Thao trả lời. Được. An Lương đồng ý, Triệu Uyển Hề chợt chen vào nói, An Lương, anh có muốn em dẫn anh đi xem điện ảnh truyền hình Hoang Du một chút không? Công ty của bọn họ có rất nhiều nữ nghệ sĩ, em nhớ là anh. An Lương trực tiếp ngắt lời Triệu Uyển Hề, không có hứng thú. Bọn họ có xinh đẹp bằng cô không? Anh đang khen em sao? Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại. Cô có thể hiểu là như vậy nhưng vẻ đẹp này của cô vẫn chưa làm cho tôi động lòng đâu, cô có hiểu không? Ý của An Lương là anh không thể nào vì Triệu Uyển Hề mà rời bỏ những người khác. Triệu Uyển Hề trực tiếp bỏ qua nửa câu sau của An Lương, anh thấy em xinh đẹp là được rồi. Trưa nay anh muốn ăn gì? Chúng ta cùng nhau đi luôn. Cái công ty nhỏ này có hỗ trợ cơm trưa không? An Lương trêu chọc ngược lại. Chu Thao sững sờ một chút sau đó gật đầu liên tục, công ty của chúng tôi có hỗ trợ cơm trưa. Vậy chúng ta ăn thử đồ ăn trưa của công ty nhỏ này đi. An Lương đề nghị. Triệu Uyển Hề suy nghĩ một chút mới trả lời lại, được thôi. Trên kênh truyền thông thế giới, tài khoản Weibo chính thức của công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du công bố một tin tức. Phim khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hoang Du. Không phải. Đây là bí mật của nền khoa học kỹ thuật. Tương lai rốt cuộc là bao xa? Thật ra, tương lai không hề xa, nó đã xuất hiện rồi đây. Sự kết hợp giữa bí mật của nền khoa học kỹ thuật pin graphene và điện thoại hoa biển M30 Pro, tương lai đã đến. Link video. Chương 999. Tình tiết đã bị đảo ngược. Kha Vũ Phi là một chuyên gia đánh giá khá nổi tiếng, anh ta chủ yếu làm video bình luận về sản phẩm điện tử. Anh ta cũng có làm vài tập video bình phẩm về điện thoại hoa biển M30 Pro. Đáng lẽ ra là anh ta đang dạo hóng tin tức trên Weibo, dù sao thì trên Weibo cũng có nhiều chuyện để hóng hớt, xem chuyện người ta bảo vệ môi trường ra sao, làm cho cuộc sống mỗi ngày đều vui vẻ hơn một chút. Kết quả là Kha Vũ Phi tìm được một đề tài mà người ta đang lan truyền trên Weibo, phim khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hoang Du. Không phải. Đây là bí mật của nền khoa học kỹ thuật. Tự nhận thấy bản thân là một chuyên gia đánh giá về sản phẩm điện tử nên anh ta tất nhiên muốn biết xem bí mật của nền khoa học kỹ thuật đó là gì. Nếu như đó là chiêu trò marketing của điện ảnh truyền hình Hoang Du thì anh ta sẽ làm luôn một tập video để châm biếm một chút. Nhưng sau khi Kha Tư Vũ bấm vào xem video thì anh ta mới phát hiện đây không phải là một vấn đề đơn giản. Video vừa phát thì âm thanh tường thuật truyền ra ngay. Đừng chia sẻ, chúng tôi không có phần thưởng đâu. Đừng khen ngợi quá, chúng tôi không phải công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đâu. Điện thoại hoa biện M30 Pro cùng với nguyên bộ thiết bị sạc đi kèm dùng trong video này sẽ được mang đi đấu giá tại Thiên Miêu vào ngày 22 tháng 2 này. Số tiền có được sẽ quyên góp cho hoạt động từ thiện. Tiếp theo video sẽ bắt đầu, nếu bạn xem không hiểu thì có thể thoát ra, chúng tôi không có nhiệm vụ giảng dạy cũng không có nhiệm vụ giải thích. Tất cả thông số kỹ thuật đều hiện trong video. Tường thuật xong rồi nên đừng hỏi tôi là ai, tôi sợ bị chính phủ truy tìm lắm. Tạm biệt, M Thanh tường thuật kết thúc thì video chính thức bắt đầu. Trước tiên là tháo rời điện thoại hoa biện M30 Pro và thay vào bằng pin Graphene mới. Toàn bộ thao tác đều dùng hình thức phụ đề di động trên màn hình để nhắc người xem. Tiếp theo đó là tua nhanh hình ảnh thực hành các loại thí nghiệm. Đặc biệt là thí nghiệm sạc điện, còn phóng to ống kính. Chỉ mới có 8 giây mà lượng pin đã nhảy lên 1%. Thành tích này làm cho Kha Vũ Phi không chút do dự mà nghi ngờ. Anh ta tiếp tục xem đến thí nghiệm phát điện nhưng cảnh quay khá là ít. Ống kính chủ yếu quay vào game hiệp cốc, đồng thời phụ đề di động thể hiện có 3 người đang thay nhau làm thí nghiệm. Cuối cùng là sau 12 tiếng thí nghiệm thì lượng pin còn lại 4%. Khi Kha Vũ Phi nhìn thấy thí nghiệm kiên trì chơi game hiệp cốc liên tục trong 12 tiếng đồng hồ thì trong lòng càng khẳng định đây chắc chắn là một video giả. Anh ta thậm chí còn nghi ngờ người làm video này có phải là chưa từng chơi game hiệp cốc bao giờ không? Nếu không làm sao mà không biết cái game hiệp cốc này nó tốn pin nhiều như thế nào? Sau khi video ngắn ngủi chỉ 3 phút 40 giây kết thúc, Kha Vũ Phi không hề do dự mà bình luận ngay dưới bài viết của tài khoản Weibo chính thức của công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du. Cho hỏi đây là phim khoa học viễn tưởng sao? Thật sự là khoa trương quá rồi. Dung lượng 7.000 mAh, sạc pin trong 13 phút, chơi game hiệp cốc liên tục trong 12 tiếng. Chính xác là phim khoa học viễn tưởng rồi. Kha Vũ Phi vừa bình luận xong, anh ta kiểm tra lại thì phát hiện đa số đều là những bình luận nghi ngờ giống vậy. Anh ta bắt đầu chấm khen ngợi lần lượt từng cái bình luận giống như tìm được đồng minh. Thế nhưng chỉ sau mấy phút, Kha Vũ Phi phát hiện nội dung vở kịch này đảo ngược lại. Chuyên gia đánh giá Kha Phi Vũ đã xem một bộ phim khoa học viễn tưởng được phát hành từ công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du, phim khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hoang Du. Không phải. Đây là bí mật của nền khoa học kỹ thuật. Sau khi xem video, người ta trực tiếp xác định rằng công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du đang sử dụng mánh lới quảng cáo. Sau khi video, phim khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hoang Du. Không phải. Đây là bí mật của nền khoa học kỹ thuật, được phát hành, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, tin nhắn bên dưới Weibo chính thức của công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du đã bùng nổ, tổng số đã vượt quá mốc 500.000. Đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất trên Weibo chính thức của công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du. Mặc dù phần lớn đều đặt nghi vấn về việc công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du muốn làm phim khoa học viễn tưởng, thậm chí còn trực tiếp chửi rủa, nhưng công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du vẫn không đứng ra giải thích. Hơn nữa các nghệ sĩ trực thuộc công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du, các hãng phim đã ký hợp đồng, cũng như các hãng phim hợp tác đều đăng chuyển tiếp bài Weibo này để tiến hành tuyên truyền. Vài phút sau khi Kha Vũ Phi đăng một bài đặt nghi vấn, tình tiết đã bị đảo ngược. Đầu tiên là một blogger lớn có tên là Gamemina đã đăng một bài trên Weibo. Công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du làm phim khoa học viễn tưởng. Chúng tôi yêu cầu bạn nên kiểm tra tài khoản game hiệp cốc trong video thử nghiệm, không rõ thị phi, thành tích chiến đấu, tài khoản này thực sự đã trực tuyến liên tiếp trong 12 giờ đồng hồ. Vấn đề duy nhất là thành tích chiến đấu của tài khoản khá tệ, giống tài khoản nhiều người chơi, dường như có 3 người cùng chơi, một người là tân binh. Một người đánh gà, và còn có một người chơi cực kỳ tệ, số trận thua liên tiếp lên tới 27 trận. Game hiệp cốc, yêu cầu phía trang chính thức kiểm tra tài khoản này đi. Trang Weibo này đã công bố kỷ lục chơi của Lý Minh Phi trong game hiệp cốc. Dựa trên phân tích thời gian ghi lại trong trò chơi, thực sự đã chơi trong suốt 12 giờ đồng hồ. Chương 1000, ngài xem tôi có cơ hội không? Khi độ hot của bài Weibo này ngày càng tăng lên, trang chính thức của game hiệp cốc cũng đã đăng tải bài viết. Vì có một số lượng lớn người chơi khiếu nại về người chơi WeChat không rõ thị phi, chúng tôi đã kiểm tra tài khoản. Tài khoản đã đăng nhập từ 10 giờ 17 phút sáng hôm qua và thiết bị đăng nhập là Hoa Biện M30 Pro, thời gian đăng nhập đến 22 giờ 21 phút tối. Tổng số trận đấu là 51 trận, thắng 3 trận, thua 48 trận và thua liên tiếp dài nhất là 27 trận. Sau khi được nhóm kỹ thuật của chúng tôi thẩm định, không có gian lận nào trong tài khoản này. Xin những người chơi đã khiếu nại thông cảm. Bên phía game hiệp cốc đã tra tài khoản trò chơi bị người chơi Lý Minh Phi khiếu nại và sau đó điều tra thông tin, từ đó có thể cọ nhiệt, mấu chốt chính là được cọ nhiệt. Chỉ trong 10 phút sau khi đăng tải bài công bố thông tin của trang Weibo chính thức của game hiệp cốc, số lượt thích đã vượt quá 100 vạn, số lượng chia sẻ cũng vượt quá 30 vạn. Blogger Gamemina và tài khoản chính thức của game hiệp cốc đã chứng minh tính xác thực của video phim khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hoang Du. Không phải. Đây là bí mật của nền khoa học kỹ thuật. Tình huống như vậy khiến quần chúng ăn dưa hấu chia làm hai phe, một số người bắt đầu tin tưởng khoa học kỹ thuật về pin graphene, bởi vì một khi pin graphene được chính thức sản xuất hàng loạt, vậy điện thoại di động trong tương lai sẽ được sử dụng sảng khoái đến mức nào? Tốc độ sạc pin siêu nhanh, pin có công suất cực lớn, và tuổi thọ của pin cũng rất dài, hơn nữa lúc sạc pin hầu như không nóng, và cũng hoàn toàn an toàn. Những tính năng này, cộng tất cả lại, nếu được áp dụng trên điện thoại di động, điều đó thực sự quá tuyệt vời. Không chỉ là trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, những thiết bị cầm tay, tất cả đều có thể áp dụng pin graphene, sau đó có thể trực tiếp nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh tương tự. Sau tất cả, nếu điện thoại Hoa Biện sử dụng pin graphene, và pin graphene có đủ tất cả các tính năng khác nhau như trong video thử nghiệm, các điện thoại di động khác còn có thể cạnh tranh được với nó hay không? Cho dù đó có là Samsung hay là Apple thì cũng không thể cạnh tranh được với nó. Ngay cả khi có công nghệ sạc nhanh của hai nhà máy Lam Lục, công nghệ sạc nhanh của họ dường như đã trở thành một trò đùa khi đối mặt với công nghệ của pin graphene. Sau tất cả, khái niệm công nghệ sạc nhanh hiện đang được phát hành tại hai nhà máy Lam Lục là sạc nhanh 100W, nhưng phải mất 17 phút để sạc đầy cục pin 4000 mAh. Dung lượng pin và thời gian sạc như vậy thì làm sao có thể so sánh được với cục pin graphene chứ? Hoàn toàn không thể so bì được. Nếu chỉ có một blogger Gamemina và trang Weibo chính thức của game hiệp cốc tham gia vào chiến trường thì vẫn còn yếu một chút, vậy thì trang Weibo chính thức của hãng điện thoại Hoa Biện được thêm vào chiến trường thì sao? Trang Weibo chính thức của hãng điện thoại Hoa Biện cũng đã đăng thông tin. Nghe nói công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du đang tuyển nam diễn viên. Xin hỏi vấn đề phim khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hoang Du. Không phải. Đây là bí mật của nền khoa học kỹ thuật. Trong phim khoa học viễn tưởng, bạn thấy Hoa Biện của chúng tôi có cơ hội trở thành nam diễn viên chính không? Thù lao chỉ là một vấn đề nhỏ. Chúng tôi sẵn sàng bỏ ra một ức. Mong công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du hãy xem xét điện thoại di động Hoa Biện của chúng tôi muốn trở thành nam diễn viên chính của bộ phim khoa học viễn tưởng đó. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc điện thoại di động Hoa Biện mới chỉ là bước khởi đầu, hãng điện thoại thô lương cũng theo sát ngay sau đó. Công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du, ngài xem, thô lương chúng tôi có cơ hội hay không? Sau hành động này của thô lương, nhà máy Lam Lục sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Dù sao nhà máy Lam Lục đã là một công ty tiếp thị lâu đời. Mức độ hoạt động của họ cao hơn, trong một thời gian ngắn đã viết ra một kịch bản nhỏ, cho thấy nhà máy Lam Lục đã đến công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du để nộp đơn cho nam diễn viên chính. Các nhà sản xuất điện thoại di động của nước Hạ đang hoạt động sôi nổi trên Weibo, hãng điện thoại lớn Samsung và điện thoại di động Apple cũng tham gia vào chiến trường này, đặc biệt là khi hãng điện thoại di động Apple gia nhập thì đã giành được rất nhiều ủng hộ từ những người hâm mộ, cho thấy rằng họ hy vọng Apple sẽ trở thành nam diễn viên chính của bộ phim khoa học viễn tưởng. Trụ sở chính của công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du. Triệu Uyển Hề nhìn tình hình trên Weibo, cô hỏi, anh dự định chọn ai làm nam chính? Vẫn chọn Hoa Biện sao? Nếu cô được quyền quyết định thì cô sẽ chọn như thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Triệu Uyển Hề im lặng một lúc rồi mới hỏi, kịch bản này có nam số 2, nam số 3, thậm chí là nam số 4 sao?